Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 120 050 mộ dung nghiên đố kỵ. 1. Sao thấy Dương Tử Mi ra tới? Lam Chi Tình trên dưới liếc xéo nàng vài lần, ngữ mang khinh thường hỏi, ngươi chính là Dương Tử Mi? Ân, có việc. Dương Tử Mi lãnh đạm nói. Hừ, Lam Chi Tình hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy đến có bao nhiêu xinh đẹp, tổng so cáo mượn oai hùng cho kệ thế chủ hảo. Dương Tử Mi cười nhạo nói. Lam Chi Tình sắc mặt hơi đổi, tuy rằng nàng ngày thường là Mộ Dung Nghiên tùy tùng, rồi lại hận nhất nhân gia nói như vậy nàng. Dương Tử Mi nói giống như một cây thứ giống nhau, trực tiếp đâm vào nàng trong lòng. Vô tri ở nông thôn muội mà thôi, Mộ Dung Nghiên ở cây đa hạ, nàng có chuyện cùng ngươi nói. Lam Chi Tình hung tợn nói, cũng không chiếu gương nhìn xem chính mình có bao nhiêu cân lượng, cư nhiên dám thông đồng mận cương. Nếu nàng muốn nói với ta lời nói như vậy, khiến cho nàng lại đây, ta không phải nàng cùng đuôi cẩu, sẽ không làm được tùy truyền tùy đến. Dương Tử Mi lạnh lùng nói, sau đó xoay người tiến vào phòng học. Dương Tử Mi, ngươi dám cự tuyệt, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Lam Chi Tình ở nàng sau lưng kêu to. Dương Tử Mi đạm nhiên mà ngồi trở lại chính mình vị trí. Hạ Mạt lo lắng đối nàng nói, nghe nói kia Mộ Dung Nghiên có hắc bạch lưỡng đạo bối cảnh. Tử Mi, ngươi vẫn là ép dạ cầu toàn một chút đi. Thực xin lỗi, ta từ điển không có ép dạ cầu toàn một từ. Dương Tử Mi chịu Hạ Mạt đạm cười nói, đừng lo lắng, lượng nàng cũng không dám đem ta như thế nào. Ai? Hạ Mạt thật mạnh thở dài một hơi, vô luận như thế nào, ngươi vẫn là thích đáng tâm. Mấy ngày nay tan học, ta bồi ngươi cùng nhau về nhà đi. Ta cũng bồi ngươi. Hoàng Một Phong ở một bên nói, còn có ta, Trần Tiểu Cường thấu lại đây, làm tam, năm, ba nam sinh, đó là tuyệt đối không thể làm chúng ta ban nữ sinh đã chịu người khác khi dễ. Lần trước Dương Tử Mi nhắc nhở quá hắn, phải chú ý đừng đi ngang qua đường cái, nếu không có huyết quang tai ương. Ngày đó, hắn ma xui quỷ khiến nghe xong, cũng liền bất hòa đồng bạn cùng nhau băng qua đường, mà là vòng cầu vượt. Kết quả kia đồng bạn bị xe đụng phải, dọa hắn giật mình, may mắn chính mình nhớ rõ Dương Tử Mi nhắc nhở, bởi vậy đối nàng cũng không tự giác mà tồn tại một tia cảm kích. Đúng đúng đúng, mặt khác nam sinh cũng bắt đầu ồn ào lên, chúng ta sẽ cùng nhau bảo hộ chúng ta ban nữ sinh. Mặt khác keo kiệt nữ sinh thấy tình hình này, không ít khinh thường mà nhếch lên miệng tới. Bất quá, tương đối với Dương Tử Mi tới nói, Mộ Dung Nghiên càng là các nàng công địch, càng thêm nhìn không thuận mắt, toàn bởi vì kia Mộ Dung Nghiên người xinh đẹp thông minh, gia thế hảo, học tập lại hảo, giỏi ca múa, gần như hoàn mỹ, bị toàn giáo nam sinh phong làm nữ thần. Bởi vậy, các nàng thấy Dương Tử Mi công nhiên cùng Mộ Dung Nghiên đối nghịch, trong lòng rồi lại thực hưng phấn, nhìn một chương chương hồn nhiên mà nhiệt tình mặt. Dương Tử Mi tấm một trận cảm động. Ở đời trước, nàng vẫn luôn cô linh phiêu linh, trước nay đều chưa từng có người đối nàng nói phải bảo vệ nàng, càng thêm sẽ không có như vậy nhiều người bởi vì nàng mà trở nên tình cảm quần chúng mãnh liệt. Nguyên lai, đây là lớp tập thể ấm áp cùng lực lượng. Nếu bọn họ phải bảo vệ nàng, như vậy về sau nàng cũng sẽ bảo hộ bọn họ. Cảm ơn các ngươi. Dương Tử Mi đứng thẳng đứng dậy, luôn luôn gợn sóng bất kinh thói quen bình đạm ngữ khí hơi mang kích động nói, ta Dương Tử Mi hôm nay thật cao hứng các ngươi có thể như vậy đãi ta hữu hảo. Các ngươi yên tâm hảo, ta cũng đủ có bảo hộ chính mình năng lực, là sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Nàng thanh âm tuy rằng không nhiều vang dội, lại cũng thanh thúy mà truyền vào mỗi người trong tai, có chứa nào đó sức cuốn hút. Chúng ta sẽ cùng ngươi ở bên nhau, ai dám khi dễ ngươi, chẳng khác nào khi dễ chúng ta toàn tam, năm, ban. Hạ Mạt đứng lên kêu to, mọi người đáp lại, sau, hết chương.